Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, người người gọi đánh Lâm Kiêu. Kiếm Vương Điện tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Ngự Thiên Thành, vô số người rung động, này Mạnh Hàn, thật sự muốn nghịch thiên sao? Kiếm Vương Điện kiếm hào a, đây tuyệt đối là một tôn sùng thân phận. Chỉ cần có tầng này thân phận, như vậy ở Ngự Thiên Thành, thậm chí toàn bộ Thiên Châu, cũng có thể xông pha. Chỉ cần Kiếm Vương Điện không ngã, sẽ không người dám động hắn. Coi như là thánh vị cảnh cường giả cũng không dám. Đây là một tầng cường đại bùa hộ mệnh, có thể bảo đảm sẽ không có đại nhân vật đối với hắn lấy lớn ép nhỏ. Đương nhiên, nếu như bị cùng thế hệ trẻ tuổi người thu thập, vậy thì không có gì hảo thuyết, cùng thế hệ như bại, đó chính là đáng đời. Vì lẽ đó, vì không bị dễ dàng trừng trị, Mạnh Hàn trở thành kiếm hào sau 2 tháng cũng không ra ngoài. Rốt cục, nhất thiên, ngang, một đạo hơi thở mạnh mẽ, tự Mạnh Hàn bế quan địa phương lan tràn ra, hắc long xoay quanh mà lên, rung động cửu thiên, đằng long cảnh cửu trọng. Mạnh Hàn mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn hôm nay, so với 2 tháng trước lại mạnh một đoạn dài. Tay phải nhẹ nhàng sờ một cái, lực lượng như sông lớn dâng trào. Tựa hồ phải đem không khí đều bóp nát. Hiện tại nếu như gặp lại Lục Thanh Hàng Ngũ, e sợ một chiêu là có thể nghiền ép. Bởi vì, hắn không chỉ có bất diệt kiếm kinh. Thôn thiên đại pháp như vậy kinh thế truyền thừa, kỳ lân huyết mạch, đại nhật thánh thể, đã ở trong bóng tối phát huy tác dụng, để hắn nắm giữ hồng hoang mãnh thú giống như cường hãn thể phách. Mà lúc này, Kiếm Vương Điện những đệ tử khác, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cái kia bay lên hắc long. Thế nhưng không ai hé răng, cũng không ai chúc mừng. Bởi vì lúc này cảnh tượng có chút quái dị, bầu không khí có chút lúng túng. Kiếm Vương Điện hiện tại đám này đệ tử, phần lớn là mấy năm trước lục tục nhập môn, vì lẽ đó tu vi cũng đã đạt đến thuế phàm cảnh. Chỉ có Mạnh Hàn vẫn là đằng long cảnh, mà mấu chốt là những này thuế phàm cảnh đệ tử nhìn thấy Mạnh Hàn, còn phải kêu một tiếng kiếm hào sư huynh. Vì lẽ đó lúc này nếu như nói một câu chúc mừng kiếm hào sư huynh đột phá đằng long cảnh cửu trọng, cái kia tất cả mọi người lúng túng. Giao, một vệt kim quang phá không mà đến, như một thanh kiếm thần cắm trên mặt đất, hóa thành một đạo uy nghiêm bóng người. Không sai, đột phá. Tiêu Quân Mạc mỉm cười gật gù. Mạnh Hàn bây giờ cũng mới chừng 20 tuổi, nhưng đạt đến đằng long cảnh cửu trọng, tốc độ như thế này đã rất kinh người. Ở vùng đất miền Trung nơi, cũng có so với Mạnh Hàn càng nhanh hơn người, nhưng này đều là hoàn cảnh nhân tố tạo thành. Hắn có thể nhìn ra, Mạnh Hàn thiên phú, cách xa ở những người kia bên trên. Sư phụ, Mạnh Hàn đứng dậy, cung kính kêu lên, 2 tháng trước. Tiêu Quân Mạc đã thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hắn cũng không có từ chối. Tại sao phải từ chối đây? Một vị thánh vị cảnh mạnh mẽ chỗ dựa. Bất kể là ai, chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không ra bên ngoài đẩy. Người cả đời này, cha chỉ có một, nhưng lão sư có thể có rất nhiều cái. Cũng không có gì không tốt. Ừ, nếu đột phá, sư phụ vẫn là đưa ngươi một cái lễ vật đi. Tiêu Quân Mạc cười nói, sau đó tay phải chỉ tay, một vệt kim quang bắn vào Mạnh Hàn mi tâm. Trong nháy mắt, Mạnh Hàn liền biết rồi đó thánh giai hạ phẩm thân pháp. Tu Di Bộ, một bước bước ra, có thể chuyển đổi Tu Di giới tử, đạt đến thuấn di hiệu quả. Loại này thuấn di, mộng huyễn thiên vũ loại kia dùng tốc độ tạo thành giả thuấn di, mà là chân chính thuấn di. Nếu như song phương tu vi chênh lệch không lớn, thần pháp này vừa ra, có thể để cho đối phương liền biên nhi đều thấm không tới. Thân pháp này là vì sư khi còn trẻ ngẫu nhiên đoạt được. Ở chân võ cảnh trước, hầu như thuận buồm xuôi gió. Tiêu Quân Mạc cười nói, có điều ở chân võ cảnh sau khi liền tác dụng không lớn, bởi vì song phương đều lực lượng khổng lồ, trực tiếp phạm vi lớn công kích, thuấn di cũng vô dụng. Hơn nữa mấy người lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, có thể trực tiếp cầm cố không gian, để thuấn di mất đi tác dụng. Tạ sư phụ, Mạnh Hàn cảm kích nói rằng, đối phương không có vẫn thổi thân pháp này lợi hại bao nhiêu. Càng nhiều chính là đang nói thiếu hụt. Đây thật ra là một loại quan tâm, có thể phòng ngừa hắn sau này bởi vì phán đoán sai lầm tình huống mà chết. Tưởng tượng một chút, nếu như gặp phải một vị đánh không lại người, nhưng bởi vì tu di bộ nguyên nhân không có sợ hãi, đem người ta đắc tội chết rồi, sau đó tu di bộ bị đối phương phá giải, không chạy thoát, không cần cảm ơn, sư phụ nếu thu ngươi làm đệ tử, tự nhiên sẽ để tâm giáo dục. Tiêu Quân Mạc lắc đầu cười cợt, chờ ngươi đột phá thuế phàm cảnh, sư phụ lại truyền cho ngươi một ít kiếm đạo cảm ngộ. Vâng, Mạnh Hàn gật đầu nói, còn có một việc. Tiêu Quân Mạc suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một vệt chăm chú, nói rằng, một tháng sau, ta Kiếm Vương Điện sẽ cùng Thiên Thần Học Viện liên hợp tổ chức một lần thí luyện. Ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì ngươi là ta Kiếm Vương Điện mới kiếm hào. Trước lại đang Thiên Thần Học Viện thu đồ đệ trong đại hội náo loạn một hồi. Thiên Thần Học Viện những kia đệ tử cũ nhất định sẽ mượn cơ hội nhằm vào ngươi. Tốt, Mạnh Hàn gật gù. Vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Sư phụ đi tới, Tiêu Quân Mạc cho Mạnh Hàn một ánh mắt khích lệ, sau đó rời đi. Giao, Mạnh Hàn nhìn sư phụ đi phương hướng, con người lấp lóe mấy lần. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần này thí luyện, có vẻ như Tiểu Lâm Tử muốn thảm. Thời gian thấm thoát, một tháng trôi qua, trong một tháng này, Ngự Thiên Thành lại đã xảy ra một chuyện, tỉ như hai cái chân võ gia tộc bị diệt, ba cái thế lực mới quật khởi. Chuyện như vậy kỳ thực mỗi ngày đều đang phát sinh, có điều đây đối với cường giả như mây Ngự Thiên Thành tới nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể, cũng không ai sẽ đi quan tâm. So sánh với đó, trong ba tháng này, Thiên Thần Học Viện bên trong quật khởi mấy vị đệ tử mới, đúng là có chút lôi kéo người ta chú ý. Tỉ như thánh tộc Trịnh gia Trịnh Vãn Thu, phong độ phiên phiên, nhưng tu luyện sát phạt chi thuật, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người ta sợ hãi. Lại tỉ như trung vực một tán tu thiên tài, tên là Hứa Đông Lưu, tự nghĩ ra một tay đoạn thủy đao pháp, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cùng thế hệ khó có địch thủ. Mà kinh người nhất chính là, đến từ tám nhóm lớn vực đám kia người trẻ tuổi, tiến vào Thiên Thần Học Viện sau tăng nhanh như gió, càng có bốn người trực tiếp bộc lộ tài năng, lực ép trung vực thiên tài. Lâm Kiêu, Nguyệt Khanh, Tử Phong, Hàn Tinh. Mà trong bốn người này, Nguyên Khanh thân là Lạc Nhật Thanh Thiên Thể, bị được chú ý, thậm chí trực tiếp bị một vị thánh vị cảnh trưởng lão thu đồ đệ. Tử Phong thiên sinh tử khí dị tượng, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Có người hoài nghi hắn là một vị cường giả tái thế. Hàn Tinh là Đông Phương quần vực một vị thiên tài, nghe nói là một vị thánh vị cường giả du lịch lúc thủ hạ chính là đệ tử. Hắn vị kia thần bí sư phụ, có vẻ như thân phận còn không đơn giản. Chỉ có này Lâm Kiêu, thường thường không có gì lạ. Đúng, rất nhiều thánh vị cảnh đại nhân vật đã kiểm tra, người trẻ tuổi này tựa hồ không có gì đặc thù thể chất, cũng không có gì đặc thù kỳ ngộ, nhưng lại lệch thiên phú kinh người. Kỳ quái, mà bởi vì Mạnh Hàn nguyên nhân, Lâm Kiều cũng là mấy vị này tân tú bên trong sống đến mức gian nan nhất một vị. Thiên Thần Học Viện đệ tử cũ chúng đem Mạnh Hàn khoản tiền kia đều toán ở Lâm Kiều trên người, ai bảo bọn họ là bạn tốt đây. mà Lâm Kiêu cũng không phải kẻ tầm thường. Không chỉ có yêu thích thuận thế trang bức, bị động trang bức, giận trang, giả bộ ép một cái, kéo cừu hận càng là có một tay. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn ngủi, hắn tại Thiên Thần Học Viện bên trong đã là bốn phía đều địch. Nếu không học viện có quy tắc, phỏng chừng cái tên này sớm đã bị người chém chết. Mà khi thí luyện tin tức truyền đến, rất nhiều người dồn dập cười lạnh. Lâm Kiêu, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.